Vô thượng sát thần, chương 1525, đột phá chiến thần 2. Góc truyện audio.com. Đột phá chiến thần cảnh có thể cảm ứng mệnh cách tồn tại. Đây là sự tình tất cả chiến thần cảnh biết rõ, nhưng mà Tiêu Phàm phát hiện bản thân lại không có mệnh cách. Người tồn tại không phải bởi vì có mệnh cách tồn tại sao? Người không có mệnh cách cũng có thể tồn tại trên đời này sao? Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn phát hiện, dù là nắm giữ tu la truyền thừa cũng có một chút sự tình không phải hắn có thể hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì ta trọng sinh, kỳ thật ta đã sớm không tồn tại ở trên đời này. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không thích hợp. Bỗng nhiên lắc đầu nói, ta nhớ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nói qua. Mệnh cách ta cực kỳ nặng nề, cũng bởi vì dạng này ta mới có thể gánh chịu nhân quả vạn thánh dược các. Đã như vậy, vậy ta hẳn là có mệnh cách nhân tài mới đúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại thử nghiệm mấy lần cảm ứng mệnh cách bản thân. Nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, mệnh cách hắn lại không tồn tại. Chẳng lẽ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đang gạt hắn? Thế nhưng hồi tưởng lại lúc ấy, Tiêu Phàm lại phát hiện hai người hẳn không có lừa gạt mình. Hơn nữa cũng không cần lừa gạt bản thân. Mặt khác, lúc rời đi Lâu Lan cổ địa, Chiến Hoàng Thiên cùng Chiến Thiên Cửu cũng là dựa vào khí tức mệnh cách mới tìm ra hắn. Cái này cũng thuyết minh mệnh cách hắn tồn tại. Hồi lâu, Tiêu Phàm càng nghĩ càng không tìm tới nguyên nhân. Cuối cùng tâm thần rơi vào phía trên bạch thạch. Đáng tiếc, bạch thạch lại yên tĩnh lơ lửng bên trong tiểu thiên địa. Quanh thân tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, không có bất kỳ dị dạng gì. Có lẽ, lúc ta rõ ràng lai lịch bạch thạch liền có thể làm minh bạch tất cả những thứ này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu như nói, hiện tại trên người hắn có thứ không nhìn thấu, vậy cũng chỉ có bạch thạch. Hơn nữa Tiêu Phàm thực lực càng mạnh, hắn đã cảm thấy bạch thạch càng thêm thần bí. Một ngày nào đó ta sẽ minh bạch tất cả những thứ này. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chậm rãi bình phục suy nghĩ. Khiến hắn may mắn là đột phá chiến thần cảnh cũng không liên quan đến mệnh cách. Chỉ cần ngưng tụ thần lực chi tinh liền có thể. Về phần sau này muốn cô đọng mệnh cách, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu toàn lực rèn luyện tu la thần lực. Lĩnh ngộ tu la ảo nghĩa, chỉ cần đem tu la thần lực rèn luyện thành thần lực thì coi như thành công. Đến thời điểm, nhục thân và linh hồn đều sẽ đạt tới một cái cấp độ đáng sợ. Điểm này Tiêu Phàm thập phần chờ mong. Đây cũng là một trong nguyên nhân hắn tự tin có thể lưu minh la lại. Theo thời gian trôi qua, thần thạch quanh thân Tiêu Phàm nhanh chóng giảm bớt, hóa thành từng đống bột phấn, bị khí thế trên người Tiêu Phàm phát ra thổi bay, biến mất trên không trung, cái gì cũng không lưu lại. Một canh giờ tiếp theo, hơn vạn thần thạch đã biến mất một nửa, nhưng Tiêu Phàm phát hiện tu la thần lực vậy mà vẻn vẹn rèn luyện 1/5. Phải biết, thần thạch trên người hắn nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn. Dựa theo tính toán coi như tiêu hao hết toàn bộ thần thạch cũng chỉ có thể rèn luyện 4/5 mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn vội vàng lấy ra tất cả thần thạch, hắn toàn lực vận chuyển đệ thập trọng vô tận chiến quyết. Tốc độ tu la thần lực cô đọng cũng tăng tốc không ít. Trong đầu lại đang trầm tư vấn đề thiếu khuyết thần thạch. Đột phá chiến thần cảnh là một mạch mà thành, nếu như không thể thành công, lần sau sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, giống như Hề lão lúc ấy. Dù lo lắng, Tiêu Phàm cũng vẫn chờ mong, tu la thần lực nếu như rèn luyện thành công, cuối cùng sẽ cường đại đến cấp độ như thế nào. Mặc dù hắn đem tu la thần lực xưng là thần lực, nhưng so với cường giả chiến thần cảnh chân chính vẫn hơi không bằng. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn rèn luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 6 canh giờ, mắt thấy 2 vạn thần thạch sắp hao hết. Trong lòng Tiêu Phàm rốt cục lo lắng. Hắn phát hiện vẫn là quá khinh thường bản thân. Làm sao bây giờ, thần sắc Tiêu Phàm lo lắng. Nguyên một đám suy nghĩ bên trong não hải nhanh chóng lóe qua. mắt thấy thần thạch sắp hao hết. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng bối rối. Hồi lâu, trong mắt của hắn đột nhiên lóe qua một vẻ kiên định. Nói, chỉ có thể làm như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu nhanh chóng rút ra lực lượng tiểu thiên địa. Cũng chỉ có năng lượng tiểu thiên địa huyền diệu mới có thể di bổ thần thạch thiếu khuyết. Không thể không nói, Tiêu Phàm đây là đang cược, bởi vì một khi đột phá chiến thần cảnh thất bại, tiểu thiên địa cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng, mà rút ra lực lượng tiểu thiên địa, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ làm cho tiểu thiên địa gặp tổn thất rất lớn. Nhưng cuối cùng đối với tiểu thiên địa là có chỗ tốt cực lớn. Cũng vào lúc Tiêu Phàm lấy lực lượng tiểu thiên địa, bên trong tiểu thiên địa, một đạo thanh sắc lưu quang như sóng nước nở rộ ra. Hướng về tứ phương dập dờn đi, nước sóng hóa thành từng đạo lực lượng cực kỳ thuần túy hướng về thể nội Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới. Cỗ lực lượng này rất tinh khiết, dù là thần thạch đều không bằng. Thanh mộc thần liên, không đúng, là hỗn độn thanh liên. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không nghĩ đến lúc này hỗn độn thanh liên vậy mà chủ động trợ giúp hắn. Hắn âm thầm may mắn bản thân lúc trước quyết định, đem thạch thánh lửa gạt đến bên cạnh mình, sau đó để thanh mộc thần liên đợi bên trong tiểu thiên địa. Nếu như không có thanh mộc thần liên, lần này Tiêu Phàm coi như dùng lực lượng tiểu thiên địa cũng chưa chắc có thể thành công đột phá chiến thần cảnh. Hậu quả thất bại không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng. Bởi vì thanh mộc thần liên hiện không chỉ là thanh mộc thần liên, mà bắt đầu tiến hóa thành hỗn độn thanh liên, năng lượng ba động có một sợi lực lượng hỗn độn càng thêm huyền diệu. Hỗn độn thanh liên phát ra cỗ lực lượng kia tiến vào bên trong kinh mạch. Tốc độ vô tận chiến quyết vận chuyển vậy mà nhanh hơn không chỉ một lần. Tốc độ tu la thần lực cô đọng cũng tăng tốc không ít. Trái tim Tiêu Phàm phù phù nhảy lên. Khẩn trương tới cực điểm, hắn rất sợ thất bại, bởi vì thất bại sẽ không đứng dậy nổi. Mắt thấy quang mang hỗn độn thanh liên càng ngày càng ảm đạm. Tu la thần lực thể nội càng ngày càng ít, Tiêu Phàm hô hấp cũng đã đình chỉ. Gần như ngạt thở, hắn nín thở ngưng thần, trong lòng nhấc đến cổ họng. Giờ phút này, thần lực chi tinh hình kiếm chỗ mi tâm cũng đơn giản kỳ hình. Chỉ cần giọt tu la thần lực cuối cùng cô đọng thành chân chính thần lực. Coi như thành công, 10, 9, Tiêu Phàm đã bắt đầu đếm ngược, sắc mặt hắn cũng hơi trắng bệch, mắt thấy quang mang hỗn độn thanh liên hoàn toàn mờ đi. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, thần lực chi tinh đột nhiên phóng quang mang chói mắt, huyết hắc sắc quang mang từ mi tâm khuấy động mà ra. Thần lực bàng bạc dọc theo mi tâm hướng về bên trong kinh mạch toàn thân. Tứ chi mãnh liệt đi. Ngay sau đó, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch thể nội điên cuồng vận chuyển như là hồng thủy vỡ đê. Đánh thẳng vào kinh mạch tứ phương. Chiến thần cảnh, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra ý cười. Mặc dù kinh mạch mở rộng thống khổ làm hắn khó mà tiếp nhận. Sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kích động, hắn rốt cục thành công. Giờ khắc này, hắn thực đột phá đến chiến thần cảnh. Giờ khắc này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vô hạn lực lượng tràn ngập toàn thân. Dù là chiến thần cảnh trung kỳ trước mặt mình, hắn cũng dám chiến một trận. Khi hắn lấy lại tinh thần, thần lực chi tinh đã xuất hiện ở bên trong thần cung. Thần lực chi tinh người bình thường sẽ giấu ở không gian linh hồn. Nhưng Tiêu Phàm mở ra thần cung tự nhiên sống nhờ bên trong thần cung. Ngay lúc đó, tiểu thiên địa lấy tốc độ đáng sợ mở rộng ra, nguyên bản chỉ có chu vi 3.000 trượng, nhưng mà chỉ một lát sau liền mở rộng đến 8.000, 9.000 trượng, hơn nữa còn không có xu thế dừng lại. Hơn nữa, tóc trắng trong suốt lấy mắt trần có thể thấy nó đang biến thành màu đen. Thần lực thật bá đạo. So với tu la thần lực trước đó cường đại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, chấm, vừa vặn tìm người thử xem lực lượng hiện tại, cách chương.